cô vợ lãnh khốc của Phương Thiếu. Chương 38, 38, đi Trung Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tẩy rửa sạch sẽ mùi vị của Phương Thần Phong trên người, giờ đây Hà Linh Chi phải đối mặt với tình huống không có quần áo để mặc. Hơn nữa còn không có đồ bảo hộ. Cô như ngồi trên đống lửa vậy. Cốc, cốc, cốc, Hà tiểu thư, mọi thứ mà cô cần tôi đều để ở ngoài này. Còn chưa kịp đáp trả, Hà Linh Chi đã nghe thấy tiếng cạch, chứng tỏ người đàn ông vừa rồi đã rời khỏi căn phòng này. Vậy là những người ở đây đều không biết thân phận của cô. Thậm chí là không quan tâm. Mặc kệ đi, dù sao như thế cô cũng dễ hành động hơn. Xua tan mọi suy nghĩ trong đầu, cô nhanh chóng quấn tạm chiếc khăn tắm quanh người rồi mở cửa lấy đồ. Nhưng cánh cửa vừa mở ra cô đã bị một phen hú vía. Bên ngoài phòng tắm đột nhiên xuất hiện một thân hình vạm vỡ được che giấu sau lớp tây trang đắt tiền. Ngẩng đầu lên, Hà Linh Chi phát hiện hắn lại chính là kẻ vừa mới làm chuyện đồi bại với cô Phương Thần Phong. Như một phản xạ tự nhiên, Hà Linh Chi đưa tay kéo chặt chiếc khăn tắm trên người mình. Sao? Sao lại là anh? Chẳng phải anh đã đi rồi sao? Nhìn vẻ mặt đề phòng của cô, Phương Thần Phong nhếch mép cười. Xem ra con hổ con này cũng biết kiêng dè hắn rồi. Nhìn cũng đã nhìn rồi. Sờ cũng đã sờ rồi. Cô còn ngại cái gì chứ? Đồ lưu manh. Nghe mấy lời cợt nhả của Phương Thần Phong làm Hà Linh Chi lại lửa giận ngùn ngụt. Cô biết lưu manh hay làm gì không? Không biết cô đã nghe qua câu anh hùng một khi rút kiếm lâm trận ắt sẽ phải đổ máu chưa? Phải mất một lúc Hà Linh Chi mới kịp tiêu hóa câu nói vừa rồi của Phương Thần Phong. Cô lập tức đen mặt giật lấy túi đồ trong tay hắn rồi đóng sầm cửa phòng tắm. Nếu như là bình thường, có kẻ nào dám làm vậy với hắn thì có lẽ người đó đã đi tìm Diêm Vương uống trà đàm đạo rồi. Nhưng khi thấy vẻ mặt vừa rồi của cô, Phương Thần Phong lại cảm thấy thích thú. Giống như một gã săn mồi đã đạt được mục đích. Dù sao bây giờ cô cũng buộc phải ở bên cạnh hắn. Thời gian còn dài, hắn sẽ từ từ tính sổ với cô. Đem chiếc nhẫn vừa lấy lại được từ chỗ Hà Linh Chi đeo lại vị trí vốn thuộc về nó. Phương Thần Phong chậm rãi lên tiếng với người bên trong phòng tắm. Sự an toàn của bọn họ sẽ phụ thuộc vào thái độ của cô. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Không cần não cũng đoán được hai từ. Bọn họ, trong câu nói của Phương Thần Phong đang ám chỉ ai? Hà Linh Chi nghiến răng ken két. Vừa thay đồ vừa lôi tám đời nhà Phương Thần Phong ra hỏi thăm một lượt. Bước ra khỏi phòng tắm, Hà Linh Chi nhìn thấy Phương Thần Phong vẫn còn ở trong phòng. Định lên tiếng hỏi xem hắn muốn như nào mới chịu buông tha cho băng của cô thì hắn đã lên tiếng chặn lời cô. Sửa soạn chút đi rồi đi cùng tôi. Anh định dẫn tôi đi đâu? Đi Trung Đông, đi Trung Đông. Hắn định đưa mình sang tận Trung Đông để hành quyết. Bịt đầu mối, mà không đúng, Phương Thần Phong hắn sao phải bịt đầu mối? Nếu bây giờ hắn có giết cô ngay trước mặt cảnh sát cũng chẳng ai dám làm gì hắn. Suy nghĩ như vậy nhưng Hà Linh Chi cũng buộc phải cất bước đi theo Phương Thần Phong. Bãi đậu máy bay tư nhân Hắc Phong Bang. Phương Thần Phong đi trước dẫn đầu đoàn người tiến về phía chiếc phi cơ riêng màu đen đang đậu sừng sững ở phía xa. Đi ngay phía sau hắn là Lâm Minh Thiện. Còn Hà Linh Chi thì đi cách xa bọn họ một đoạn vì mải quan sát tình hình xung quanh. Thấy Hà Linh Chi lề mề chập chạp đi tít phía sau, Phương Thần Phong liền dừng chân hơi nghiêng mặt nói. Chân cô có phải bị hỏng rồi hay không? Nghe tiếng nhắc nhở của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi nhìn xung quanh thấy ngoài cô là nữ ra thì không còn ai cả liền hiểu ra là hắn đang nói cô. Đôi lông mày cô lập tức cau lại rồi bước nhanh về phía hắn. Khi cô cách hắn chỉ còn hai bước chân, Phương Thần Phong bỗng giơ tay vòng qua hông cô kéo cô sát về phía hắn. Như phản xạ tự nhiên của lính du kích, Hà Linh Chi liền dùng cùi trỏ tay đánh về phía xương cánh tay của Phương Thần Phong. Nhưng Phương Thần Phong cũng không phải dạng vừa. Hắn dùng cánh tay còn lại nắm chặt bắp tay cô rồi bóp mạnh khiến Hà Linh Chi đau nhăn mặt. Quay lại nhìn xung quanh, cô thấy toàn bộ thuộc hạ của Phương Thần Phong đều giơ súng về phía mình. Nhớ lấy những gì tôi đã từng nói với cô bây giờ đã là người của tôi nói gì thì cô phải nghe theo, bảo cô làm gì thì cô phải làm và phải luôn luôn bên cạnh tôi. Rõ chưa? Hà Linh Chi không nói gì mà chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu cùng không can tâm. Cũng bởi vì phản xạ theo bản năng mà cô quên mất mình đang ở đâu và trong tình thế gì. Xem ra, ngày tháng sau này cô phải cẩn thận hơn nữa. Khoang nghỉ ngơi của chiếc phi cơ, khi vừa đặt chân lên nơi này, đập vào mắt cô không phải thiết kế xa hoa của chiếc phi cơ, mà là hai cô gái với thân hình nóng bỏng khoác trên người bộ váy body ôm sát để lộ những đường cong chết người. Không chỉ có Hà Linh Chi, mà Phương Thần Phong cũng đen mặt khi nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn lập tức quét mắt về phía Lâm Minh Thiện phía sau. Nhưng có vẻ Lâm Minh Thiện cũng không biết chuyện này. Liền quay qua một tên vệ sĩ hỏi, chuyện này là như thế nào? Thấy ánh mắt như muốn giết người của lão đại cùng Lâm giáo đầu. Tên vệ sĩ kia bất an trả lời, thưa lão đại, hai người phụ nữ này là do người của Cao Lãng đưa sang. Nói là để phục vụ người trong suốt chuyến đi và cũng đã được người đồng ý, cho nên. Ông ta nói gì ngươi cũng tin. Ngươi ở Hắc Phong bang bao lâu nay mà không hiểu con người lão đại. Lại dám để hai người phụ nữ này lên đây. Lâm Minh Thiện tức giận quát. Cao Lãng là ông trùm buôn dầu mỏ và khí đốt khu vực các nước Trung Đông. Gần đây đang có ý định muốn thương lượng với Phương Thần Phong về một vụ làm ăn với hắn. Vì dù sao 70, quyền lực giới hắc đạo ở đó thuộc về Phương Thần Phong. Nếu như có thể tạo mối quan hệ với hắn thì chắc chắn người được lợi chính là ông ta. Tên vệ sĩ kia nghe thấy vậy liền liếc mắt về phía Hà Linh Chi rồi lại cúi đầu không dám lên tiếng. Thôi đủ rồi, Phương Thần Phong âm trầm nói. Tất cả đều im bặt không ai lên tiếng. Nếu hắn đã có lòng như vậy, thì ta đây cũng phải thử xem người mà hắn đem đến có tài năng gì. Dứt lời, Phương Thần Phong liền tiến về phía ghế nghỉ. Hai tay duỗi sang hai bên thành ghế nhìn hai người phụ nữ kia. Chẳng phải hai cô được Cao Lãng phái đến để phục vụ tôi sao? Nghe thấy Phương Thần Phong nói vậy, hai cô ả định bước về phía hắn, nhưng lại nhận được cái nhìn chết chóc đến rợn người. Bọn họ nhìn nhau không biết nên làm gì tiếp theo. Phương Thần Phong liền nói, thư ký Lâm, bật nhạc lên, còn hai cô, đứng đó nhảy cho tôi. Vừa nhảy vừa lột đồ trên người các cô xuống. Hai cô gái kinh ngạc nhìn nhau rồi nhìn xung quanh, thấy trong phòng ngoài Phương Thần Phong, Lâm Minh Thiện cùng Hà Linh Chi ra, còn có hơn 10 vệ sĩ nữa. Một trong hai cô gái liền ỏng ẻo nói với giọng điệu chảy nước. Phương lão đại, người xem trong phòng có nhiều người như vậy, hai người bọn em là thấy ngại à? Cô gái kia cũng nũng nịu lên tiếng. Đúng rồi đó Phương lão đại. Tụi em chỉ muốn phục vụ mình lão đại mà thôi. Dù sao đây cũng là lần đầu của tụi em mà. Một là nhảy, hai là chết. Phương Thần Phong lãnh đạm lên tiếng. Nghe thấy mấy lời ỏng ẻo kia, toàn thân Hà Linh Chi bất giác nổi một tầng da gà. Cô nói không sai mà. Phương Thần Phong hắn chính là một tên biến thái. Đồi bại, bản thân đã có mối quan hệ đồng tính luyến ái với tên Lâm Minh Thiện kia rồi. Vậy mà vẫn muốn chơi cả gái, thậm chí là ngay trước mặt tên kia, để hắn lên cơn ghen như vậy, thật ghê tởm. Nghĩ đến đây, Hà Linh Chi liền tìm một chiếc ghế tựa dài quay lưng về khu vực của Phương Thần Phong rồi ngồi xuống. Nếu để mắt cô nhìn thấy cảnh dâm loạn này thì sẽ bẩn chết mất. Tiếng nhạc EDM vừa nổi lên, hai cô gái kia bắt đầu lắc mông. Uốn người nhảy múa trước mặt Phương Thần Phong và toàn bộ thuộc hạ của hắn. Đoàng, đoàng, qua một lúc, đột nhiên hai tiếng súng phát ra khiến Hà Linh Chi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân giật mình. Cô quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy hai cô gái mới vừa nãy còn đang nhảy múa thác loạn thì giờ đây đã nằm trên vũng máu. Váy áo trên người đã bị cởi một nửa để lộ toàn thân trên. Hai tên vệ sĩ tiến lên dọn xác bọn họ đi sau đó vệ sinh sạch sẽ nơi đó. Phương Thần Phong quăng khẩu súng trong tay cho Lâm Minh Thiện rồi nói. Qua đây. Hà Linh Chi vẫn còn đang mơ hồ không hiểu lý do vì sao hai cô gái kia lại bị giết. Nghe thấy Phương Thần Phong nói, cô hướng mắt nhìn về phía Lâm Minh Thiện. Hà Linh Chi, giọng nói tức giận mang hàm ý cảnh cáo khiến cô lạnh người. Quay qua thấy Phương Thần Phong đang nhìn mình bằng ánh mắt đe dọa mới hiểu ra là hắn đang gọi mình. Cô còn tưởng đâu là hắn đang muốn lấy lòng tên Lâm Minh Thiện kia chứ. Thấy cô đi đến, hắn liền buông chân xuống rồi chỉ lên đùi mình nói. Ngồi lên đây. Này Phương Thần Phong, cô quên những gì tôi đã từng nói. Hà Linh Chi còn đang định lên tiếng phản bác thì bị Phương Thần Phong chặn ngang. Không còn cách nào khác, cô đành phải thuận theo mà ngồi lên đùi hắn. Khi cô vừa ngồi xuống, hắn lập tức ôm ghì chặt người cô vào người mình rồi cúi đầu cọ cọ lên ngực cô. Hà Linh Chi kịch liệt phản kháng hành động của hắn liền nghe hắn cảnh cáo. Ngồi im, mặc dù rất tức giận cùng khó chịu, nhưng Hà Linh Chi rốt cuộc cũng phải ngồi im, cô vẫn còn nhớ như in những lời mà hắn đã nói với cô. Sự an toàn của bọn họ phụ thuộc vào thái độ của cô. Bất ngờ là Phương Thần Phong không có bất kỳ hành động gì tiếp theo. Hắn chỉ đơn giản là gục đầu xuống ngực cô rồi nhắm mắt lại. Giống như đang ngủ vậy. Thấy vậy Hà Linh Chi cũng thầm thở phào. Như vậy cũng là an toàn rồi. Nhưng cô cũng không thể lơ là cảnh giác, chỉ biết cứng nhắc mặc hắn ôm. Hơn một tiếng đồng hồ sau, Hà Linh Chi cũng không chịu nổi nữa. Hai mắt cô bắt đầu díu chặt vào nhau. Cũng đúng thôi, mấy ngày nay tinh thần cô đã bị căng thẳng tột độ rồi. Hơn nữa còn tiêu hao khá nhiều thể chất cùng những vết thương chưa lành. Thế là cô cũng dần dần gục đầu xuống đỉnh đầu Phương Thần Phong mà ngủ thiếp đi, cách chương.